Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 42, Trương Tục Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh tiến vi phù điện, chỉ thấy Trương Tục Phi yêu kiều mảnh mai nằm trên giường, Sở Mạc Trưng ngồi một bên, vừa thấy Nhược Hy tiến vào, Trương Tục Phi trở nên lã chã trực khóc, bệ hạ, nô tỳ thật khó chịu. Sao vậy? Trên mặt Sở Mạc Trưng yên lặng nhìn không ra bất luận cái gì tình tự, khẩu khí cũng chỉ là gợn sóng không hãi, không có bất kỳ phập phồng. Khuynh Nhan điện hạ bị hại, phụ thân nô tỳ thân là thị vệ đại tổng quản, chịu tội là khó tránh khỏi, vậy mà nô tỳ hiện tại khi ốm đau ở sàng, điện hạ lại cư nhiên bất kể hiềm khích lúc trước mà đến xem nô tỳ thiếp thân thật không biết thế nào tự xử. Nhược Hy trong lòng cười nhạo, không biết thế nào tự xử. Vì tránh bị hiềm nghi liền dám uống thuốc độc giả bệnh tâm, cái này thật là trò đùa hay a, nếu không phải vẫn có ảnh vệ giám thị Trương Tục Phi, sợ là lần này sẽ bị lừa dối đi. Bất quá Trương Tục Phi nếu không có phụ thân như Trương Hàng, cùng không sinh trưởng trong gia đình như vậy, chắc cũng sẽ không có dáng vẻ kẹt cỡm này, vẫn có thể coi như một nữ nhân trang nhã xinh đẹp. Đáng tiếc a, sự tham lam sẽ phá hủy nàng ta. Sở Mạc Trưng thấy Trương Tục Phi như vậy chế tạo, có chút chán ghét nhíu mày. Chu Kính bên cạnh thấy hai chủ tử đều không đáp lời, liền tiến lên xen vào. Tục Phi nương nương, người không cần quá tự trách, nếu Khuynh Nhan điện hạ có nửa phần bất mãn, thì sao còn mang Oanh Nhiên đến đây vì người trần trị. Kính xin Tục Phi nương nương an tâm dưỡng bệnh cho thỏa đáng. Sở Mạc Trưng dương mắt nhìn Chu Kính, sau đó gọi Oanh Nhiên tiến lên trần trị. Chỉ chốc lát Oanh Nhiên đã nói, Tục Phi nương nương mấy ngày liền mệt nhọc quá độ, Úc Vu trong lòng uống nhiều một chút thuốc an thần, bổ sung ninh thần hoàn tá trị, liền có thể mạnh khỏe. Oanh Nhiên đem bốn chữ mệt nhọc quá độ thoáng nhấn mạnh, Nhược Hy nghiền ngẫm nhìn Trương Tục Phi, trên dưới quan sát. Bỗng nhiên, ở hơi tùng vạt áo, liền thấy trên xương quai xanh có một dấu vết màu hồng nhàn nhạt. A, nguyên lai, tiểu tựa phi thiếu liếc Sở Mạc Trưng, Nhược Hy đứng lên. Nếu Tục Phi nương nương đã mệt nhọc quá độ kia bản điện liền không quấy rầy, Hồng Tụ, đem một hộp ninh thần hoàn tống bản điện thường dùng qua đây, Tục Phi cũng không cần quá ưu tư, Trương Hữu Thừa luôn luôn chăm chỉ với công việc, bản điện thật ra vô phương. Đường Hoàng một phen nói xong, lại không nói gì đến việc sẽ truy cứu Trương Hàng, cũng không nói gì đến việc trách tội Trương Thục Phi. Chu Kính ở một bên dâng lên mấy viên thuốc lấy từ Thái Y Viện, trong lòng không khỏi nhắc tới tiểu hồ ly a tiểu hồ ly, ngàn vạn chớ chọc nàng. Nhưng khi hắn nghĩ đến Đường Trễ sư phó của mình, không khỏi vừa khổ hạ mặt, Đường Trễ là Uyên Uyển y dược sư phó, Uyên Uyển lại cùng tiểu điện hạ này có thiên ti vạn lũ liên hệ, vậy thì thời gian nào mình mới có thể đến cùng hắn âu yếm đây? Nhìn Trương Tục Phi uống thuốc lại hàn huyên mấy câu, Sở Mạc Trưng liền phân phó công nhân thị nữ hầu hạ nàng ta đi ngủ. Vừa bước ra vi phù điện, xoay người, Sở Mạc Trưng đối Chu Kính nói. Chu Kính, ngày mai ngươi bồi Huân Vương đi thị vệ doanh ủy đi, lần này Khuynh Nhan bị bắt, bọn họ cũng cực khổ. Sau khi Chu Kính lui ra, Nhược Hy như có điều suy nghĩ nhìn Sở Mạc Trưng. Đi thị vệ doanh một chuyến cần mất hai ngày, lại càng không nói đến các hạng nghi thức Trưng, xem ra ngươi hẳn sớm có chuẩn bị. Sở Mạc Trưng sờ sờ cái mũi nhỏ của Nhược Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến ta mang ngươi đi nhìn tuồng hay, nói xong, vẫy lui công nhân thị vệ bên cạnh ôm Nhược Hy truyền nhập ám môn bên cạnh giả sơn. Sau khi thất công bát truyền, Sở Mạc Trưng hơi đẩy ra cánh cửa trước mắt ý bảo Nhược Hy đi nhìn. Chỉ thấy bên trong cánh cửa thình lình là phòng ngủ của Trương Tục Phi. Trương Tục Phi ở trên giường lật qua lật lại, một hồi liền thở gấp liên tục. Ngươi cho nàng uống thuốc gì? Nhược Hy nghi hoặc hỏi nam nhân phía sau, bán quy giải dược nha, nam nhân rất hài lòng, bàn tay to lớn bắt đầu có hạnh kiểm xấu đi lên tiểu kiều đồn của Nhược Hy vốt ve. Phùng Xuân, Nhược Hy liếc mắt đem bàn tay to tác loạn lên miệng cắn một miếng. Người không sợ Trương Tục Phi cho ngươi đội nón xanh, Sở Mạc Trưng hơi sững sờ, lập tức cười, nếu là nàng ta thực sự dám tư thông ngoại nhân kia cũng không có gì. Xem cuộc vui đi, Nhược Hy quay đầu hoảng sợ, chỉ bằng thời gian hai người nói mấy câu Trương Tục Phi đã liền đem chính mình lột bỏ hoàn toàn. Một tay nàng ta vuốt ve cặp vú đầy ắp, một tay đưa vào hạ thể qua lại chiều cắm. Ngầm tiếng nga nga a a rất nhanh liền vang lên, Nhược Hy cong môi quay đầu nhìn nam nhân phía sau, nhíu mày nói. Có phi tử như thế dâm đãng, thảo nào trước đây Trương không có việc gì liền đi vi phù điện. Sở Mạc Trưng giờ khóc giờ cười, tình huống hiện tại như vậy rồi mà vật nhỏ này còn tâm tư ghen tuông. Bất quá nồng đậm vị chua này, hắn rất thích, sờ sờ khuôn mặt nhỏ mười phần mùi giấm, vừa định nói chuyện lại nghe Nhược Hy một tiếng kinh ngạc. Ái chà Trưng, Trương Tục Phi thực sự cho ngươi đội mũ a, quay đầu chỉ thấy Trương Tục Phi gọi tới một gã thị vệ ngoài điện, không nói hai lời liền tiến lên thoát y phục của hắn. Sở Mạc Trưng che ánh mắt Nhược Hy, xoay người ly khai. Trừng, ngươi làm gì à, ta còn chưa nhìn thấy. Nhược Hy nghi hoặc hỏi, ta sẽ không để nữ nhân của mình đi nhìn nam nhân khác lõa thể. Sở Mạc Trương thanh âm yên lặng, nhưng trên trán lại nhảy lên gân xanh, bàn tay to lớn chăm chú ôm lấy vòng eo tiểu nhân nhi, biểu lộ viết rõ bốn chữ ta ăn, giấm chua. Nhược Hy không khỏi bật cười, kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên môi nam nhân. Đứa ngốc ta sao có thể coi trọng nam nhân khác. Cách Trương.